Đôi vợ chồng trẻ phúc bảo. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn Nha Nhi nghe vậy, mặt hơi đỏ lên, nhưng lại nghe Lý Hà Hoa nói. Cũng may là muội hiểu chuyện như vậy. Đổi thành người khác, ai mà chịu được đệ ấy chứ? Rõ ràng trong lòng có muội, ngoài miệng lại cứ nói những lời tức giận. Thật là làm người ta vừa giận vừa hận. Lý Hà Hoa cúi người ngồi xổm xuống bên cạnh bàn Nha Nhi, vừa giúp nàng thêm củi vào bếp, vừa nói, tiểu tử đại bảo này chính là có cái tính đó, đặc biệt là với người nhà. Từ nhỏ đến lớn, đệ ấy cũng không ít lần làm tỷ tức giận, cũng không ít lần đánh nhau với tỷ, nhưng tỷ biết đệ ấy bảo vệ tỷ không kém gì tỷ thương đệ ấy. Ở ngoài ai dám ức hát, y, ế. Bê tỷ, đệ ấy dám đuổi đến nhà người ta mà đánh nhau, đừng nói là ước hát, y, ế, bê tỷ. Ngay cả người ta nói tỷ một câu không phải đệ ấy cũng không chịu. Đệ ấy đây mà, chính là thiệt ở cái miệng không ngọt, không biết giữ mồm giữ miệng. Lý Hà Hoa dừng lại một chút, nhìn sắc mặt bàn Nha Nhi, rồi nói tiếp. Ngày thường nếu đệ ấy nói gì làm muội tức giận hay làm muội chịu ấm ức, muội đừng để bụng, đệ ấy chỉ có cái miệng dọa người thôi. Lòng dạ vẫn tốt, bàn Nha Nhi lúc này mới chợt hiểu ra. Hóa ra nàng ta kể cho mình nghe những chuyện cũ này không chỉ là chuyện phiếm. Đây là vòng vo an ủi mình đấy chứ. Nhất thời không biết đáp lời thế nào. Chỉ gật đầu. Lý Hà Hoa không biết bàn Nha Nhi có nghe lọt tai không. Lại nói, thật ra tỷ biết đại bảo, trong lòng đệ ấy nhất định cũng thương muội. Nếu có người ngoài ước hát, y, ế, bê muội, muội cứ xem đệ ấy có liều mạng với người ta không. Đừng nói người ngoài, ngay cả tỷ đây là tỷ tỷ mà nói muội vài câu không phải, đệ ấy nhất định cũng không thích nghe đâu. Bàn Nha Nhi có chút xấu hổ, chỉ nói, muội biết, đại bảo đối với muội rất tốt, chỉ là muội đôi khi vụng về, chàng ấy nói muội vài câu cũng phải. Lý Hà Hoa đang định nói gì đó, thì đệ đệ của Lý đại bảo là Tiểu Bảo đột nhiên từ ngoài chạy vào, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Lý Tiểu Bảo vào bếp nhìn quanh, chỉ nói, tẩu tử, đệ đói bụng, có gì ăn không? Bàn Nha Nhi đứng dậy vỗ vỗ tay, nói, đi rửa tay trước đã. Vừa nói vừa lấy từ trong giỏ bánh treo trên xà nhà xuống nửa cái bánh đưa cho cậu. Tiểu Bảo đưa tay định lấy, bị Lý Hà Hoa nắm lấy cổ tay, vỗ một cái vào mờ u bàn tay cậu, nói, nghe thấy tẩu tử nói gì không? Rửa sạch cái bàn tay bẩn thỉu dính đầy bùn đất này của đệ đi. Tiểu Bảo bĩu môi. Đi đến bên chum nước, múc một gáo nước đổ vào chậu gỗ ở cửa. Thò tay vào rửa rửa, rồi tiện tay lau hai cái vào quần áo. Cầm lấy bánh từ tay bàn Nha Nhi rồi lại chạy ra ngoài. Lý Hà Hoa nhìn đệ đệ đi ra, quay người lại nói với bàn Nha Nhi. Thôi được rồi, muội đi làm đi, tỷ cũng phải đi đây. Sau này rảnh lại tìm muội lấy mẫu theo. Tiễn Lý Hà Hoa đi rồi, bàn Nha Nhi nghĩ đến những lời nàng ta vừa nói, ngơ ngẩn cả người. Tối đó, bàn Nha Nhi nằm trong chăn, nhìn Lý Đại Bảo đang lim dim mắt bên cạnh, không khỏi lại nhớ đến những lời Lý Hà Hoa nói với nàng ban ngày. Nàng biết, tuy rằng nàng ta có ý khuyên nhủ nàng, nhưng những lời đó chưa chắc đã hoàn toàn là dỗ dành nàng. Những ngày này sống chung với Lý Đại Bảo, nàng cũng hiểu được phần nào tính khí của hắn. Tuy rằng ngày thường cứ cách ba bữa nửa tháng lại lớn tiếng với nàng vài câu, còn luôn miệng nói muốn động tay đánh nàng, nhưng lại chưa bao giờ thật sự động tay. Trong lòng nàng biết, những lời đó của hắn phần lớn chỉ là nói dọa nàng thôi. Nhưng trong lòng hắn rốt cuộc có thật sự có nàng hay không, thì nàng thật sự không biết. Nàng nhớ lại lần về nhà, hắn vội vã chạy đến, chỉ sợ Trịnh lão đại là người xấu ức hát, y, ế, bê nàng. Có lẽ, có một chút xíu đi, bàn Nha Nhi thầm nghĩ, chẳng phải đại tỷ cũng đã nói sao? Hắn ngoài miệng thì không nói, nhưng trong lòng không cho phép người khác ức hát, y, ế, pê ta. Vậy coi như là trong lòng có ta, có chút thương ta rồi nhỉ? Bàn Nha Nhi nghĩ như vậy, trong lòng sinh ra chút thỏa mãn, vô thức xích lại gần Lý Đại Bảo, áp sát vào người hắn. Lý Đại Bảo mơ màng cảm thấy Bàn Nha Nhi xích lại gần mình. Tùy tiện lẩm bẩm, chen vào ta làm gì? Bên người rộng thế kia mà. Ta, hơi lạnh, Bàn Nha Nhi có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Lý Đại Bảo không đáp, ngủ thiếp đi, nửa đêm về sáng. Lý Đại Bảo vì tôi uống nhiều rượu nên dậy đi vệ sinh. Lúc về thấy một bên đùi trắng nõn của Bàn Nha Nhi lộ ra ngoài chăn. Hắn mơ hồ nhớ ra nàng hình như nói lạnh, nên cũng không nghĩ nhiều. Trèo lên giường xong tiện tay kéo chăn đắp lại cho nàng. Mình thì lật người, rất nhanh lại ngủ say. Bàn Nha Nhi ngủ không sâu. Lúc Lý Đại Bảo dậy nàng đã biết, chỉ là cũng đang mơ màng. Cái động tác nhỏ vô tình của Lý Đại Bảo khiến cơn buồn ngủ của nàng tan đi hơn phân nửa. Sợ đánh thức hắn mà khẽ lật người. Xì ngốc nhìn cái gáy cong cong của hắn rồi cong khóe miệng. Đúng rồi, hắn thương mình. Cách chương.